Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 491, nói chuyện 650 năm sau. Dưới Ngũ Hành Sơn, trong ngóc ngách hoang vu không một bóng người, một hầu một tăng lặng lẽ nhìn nhau. Từ từ, Huyền Trang buông ra ngón tay đặt trên trán hầu tử, hai tay hợp mười, nét mặt bình tĩnh, lại tự nhiên mang đến cảm giác thân tâm mệt nhọc. Sao khuya lấp lánh giữa trời, đưa mắt nhìn lại, hết thảy trước mắt đều chìm trong thinh lặng. Không phải 500 năm như hắn từng biết trước đây, mà là 650 năm. Hôn mê mất 150 năm, sau khi tỉnh dậy lại bị áp 500 năm. Ai có thể tưởng tượng được, Tề Thiên Đại Thánh tung hoành tam giới. Vạn Yêu Chi Vương, lại lấy loại phương thức này gặm nhấm nỗi cô đơn suốt bao năm tháng dài đằng đẵng, vì không hái được trái cây mà rầu rĩ ủ dột. Xem đủ chưa? Có cảm tưởng gì không? Hầu tử cười lạnh, mắt đỏ ngầu. 800 năm kể từ cái khắc hắn bước ra Hoa Quả Sơn, một đoạn quá khứ không thể quay đầu. Liều mạng muốn nắm được hết thảy, giữ được hết thảy, cuối cùng, lại chỉ không ngừng mất đi, còn mỗi một thân trơ trọi. Khẽ thở dài, Huyền Trang nhẹ giọng nói, kinh lịch của thí chủ thực sự ngoài ý liệu của Bần Tăng, thì ra đối tượng ngươi hận căn bản không phải thiên đình, mà là Phật Tổ Như Lai. Hầu tử nhướng mắt nhìn Huyền Trang, hỏi lại, hận ư? Không hận. Hầu tử thoáng sững sờ mất một lúc, hồi lâu, mới bẹp môi nói, ta cũng không rõ ràng, bị áp ở đây, những điều nên nghĩ, không nên nghĩ, muốn nghĩ, không muốn nghĩ, đều đã nghĩ qua vô số lần, nghĩ mãi, rồi cũng chán. Ta không biết rốt cuộc mình còn hận hay không. Chẳng qua nếu ngươi thả ta ra, chắc ta vẫn sẽ tới Linh Sơn chiến một trận với hắn. Huyền Trang hiếp mắt, bật cười, nhưng mà vừa nãy thí chủ không hề nói vậy với Bần Tăng. Vừa nãy thí chủ mới nói, tu tiên là vì trường sinh, thoát ra liền muốn đi đốt thiên đình. Hầu tử quay mặt đi không nhìn hắn, thì thào nói, có tuổi rồi, nhớ lầm Cừu gia, không được ư. À! Ngẩng đầu lên, Huyền Trang ngồi dựa bên vách đá, ngửa mặt nhìn sao trời lấp lánh, thán nói, thế, tạm thời gác chuyện đó sang một bên. Tới nước này rồi, Bần Tăng lại hỏi thí chủ một câu. Thí chủ có nguyện đi ra? Ngươi vẫn muốn ta theo ngươi đi thỉnh kinh. Thí chủ nghe cho rõ ràng. Bần Tăng hỏi là, thí chủ có nguyện đi ra Ngũ Hành Sơn? Hầu tử hít một hơi thật sâu, lười nhác nâng mí mắt nhìn Huyền Trang một cái, nói, lời này của ngươi là có ý gì? Ta không nguyện đi thỉnh kinh ngươi cũng chịu thả. Một con bọ cánh cứng từ từ leo lên. Đè sấp cỏ xanh. Huyền Trang cúi đầu vuốt tay áo, hồi lâu mới nhẹ giọng thán nói, lúc tới đây, Bần Tăng còn nghi ngờ về chuyện có thể thuyết phục thí chủ đi theo Bần Tăng tới Tây Phương không? Nhưng hôm nay, nghi ngờ kia đã bị xóa bỏ. Ý gì đây? Không sợ ta đi ra một gậy đánh chết ngươi? Huyền Trang thoáng bật cười, sinh sinh tử tử, tử tử sinh sinh, có tính được là gì? Nếu sợ chết, Bần Tăng đâu cần vượt qua ngàn dặm xa xăm, một đường hướng Tây. Chẳng lẽ thí chủ cho rằng Bần Tăng trải qua bao gian khổ đi Tây Thiên Thỉnh Kinh chỉ là để thành Phật? Nói rồi, Huyền Trang mỉm cười nhìn hầu tử. Vành mắt cong cong như trăng đầu tháng. Hầu tử chợt sững sờ, tức thì nhãn thần quan sát Huyền Trang nhiều thêm một tia cảnh giác. Từ cái khắc hắn tỉnh lại, phát hiện mình bị áp dưới Ngũ Hành Sơn, hắn cũng đã đoán được nguyên nhân của việc này. Như Lai. Tất nhiên là không thể tin. Tương ứng với đó, chuyện lấy kinh không nằm trong quỹ tích thiên đạo mà hắn tính toán ra. Nói chuyện bá Phật Pháp không giúp ích gì cho hắn, đều cần phải châm trước. Nhưng hầu tử thực nghĩ không ra chuyện lấy kinh thì có ý nghĩa thực tế gì với Phật môn. Chiếm địa bàn. Phát triển thế lực. Đừng nói Phật môn, đạo môn đều không hứng thú mấy với việc này. Về bản chất người đạo môn và người Phật môn không khác gì nhau, chỉ cầu đề thăng tu vị bản thân, có điều Phật môn yêu cầu chặt đứt thất tình lục dục, làm được càng thêm triệt để. Mà trong tam giới này, nếu nói có ai nóng lòng phát triển thế lực, thì có lẽ cũng chỉ mỗi Hoa Quả Sơn dưới tay hắn đương sơ hay tướng soái thiên đình thôi. Trong đó, tướng soái thiên đình còn bị chế ước từ thiên điều, không cách nào tùy ý phát triển. Ngươi tưởng gạt ta đi theo hầu ngươi? Gạt? Không phải sao? Đám lừa trọc các ngươi, nửa chữ lão tử cũng không tin, bởi thế, cũng sẽ không trúng kế. Hầu tử hừ một tiếng. Lười nhác lắc lắc đầu nói, huống hồ, lão tử ở đây cũng an nhàn, thật sự không muốn đi ra, người có nói gì cũng đều vô dụng. Thật sự không muốn đi ra. Thật sự không muốn. Thật sự. Thật sự. Ngươi còn muốn hỏi mấy lần, ngươi rất phiền, biết không? Mới sáng sớm đã đến quấy rầy không cho lão tử ngủ thêm một chút, lại nhảy mãi đến giờ còn ì ra đó không đi, muốn lão tử một côn đập nát đầu ngươi. Đối mặt với vẻ giận dữ của hầu tử, Huyền Trang phất phất tay nói, thí chủ muốn giết bần tăng, vậy cũng phải đi ra rồi mới có thể giết được. Với tình trạng bây giờ của ngươi, tu vị phong bế, dù bần tăng đứng bất động ở đây ngươi cũng không giết được. Ngươi! Hầu tử trùng trùng nện một quyền xuống đất, hít hai hơi thật sâu cho bình tĩnh lại, phải mất một lúc mới lạnh lạnh nói, lão tử không hứng thú lãng phí nước miếng với ngươi, tóm lại, không muốn nghe ngươi nói bất kỳ điều gì, không muốn đi ra ngoài, càng không muốn đi Tây Thiên Thỉnh Kinh, chỉ cầu ngươi đừng đứng đó làm phiền ta. Thế thôi. Nói rồi hầu tử dùng cánh tay còn lại che đầu, không thèm để ý đối phương. Huyền Trang thở dài một hơi đành chịu, vươn tay cầm lên pháp trượng đặt bên vách đá. Từng bước đi tới Bạch Mã. Đi thật à? Hầu tử len lén liếc mắt nhìn hắn. Chỉ thấy Huyền Trang đi tới cạnh Bạch Mã, buộc pháp trượng lên đó, vươn tay cởi xuống hành lý, từ trong lấy ra ống trúc đựng nước và mấy chiếc bánh khô, cầm ở trên tay, lại quay người đi tới trước mặt hầu tử. Con mẹ nó sao ngươi còn quay lại? Bần tăng có nói muốn đi đâu? Huyền Trang giơ tay về hướng hầu tử, phơi bày ống trúc và bánh khô, cười nói, bần tăng đâu có được thiên đạo kim thân như ngươi. Bần tăng chỉ là một giới phàm khu, tất nhiên cũng chạy không thoát ăn uống ngủ nghỉ, nói chuyện cả ngày, bần tăng cũng đói. Phải ăn chút lương khô mới được. Đúng rồi, ngươi có muốn thử một chút không? Ăn lương khô. Sau đó thì sao? Tiếp tục khu môi múa mép với ta. Đương nhiên, không khuyên được thí chủ xuất sơn, bần tăng thề không đi đâu cả. Huyền Trang gật gật đầu có vẻ rất là nghiêm túc, chỉ vào đống hành lý nói, trong kia có đệm chăn, nếu tối nay vẫn không thuyết phục được thí chủ, bần tăng tạm thời ở lại chỗ này. Được rồi, trước lúc tới bần tăng có xem qua, cách nơi này chừng 5 dặm có một thôn trang, nếu bần tăng ăn hết lương khô mang theo mà chưa thuyết phục được thí chủ, vậy bần tăng đành phải tới đó hóa duyên. Đi đi về về một hồi, cùng lắm chỉ nửa ngày, không ngại. Nếu còn không được, bần tăng có thể dựng chùa, thu đồ đệ lập phái ngay ở đây, khai khẩn mảnh đất hoang bên cạnh thành đồng ruộng, tự canh tự thực, tự cấp tự túc, lúc nào thuyết phục được thí chủ, lúc ấy khải trình cũng không muộn. Trong hành lý kia không thiếu hạt giống để trồng trọt, chẳng qua cần phí chút công sức thôi. Thí chủ không cần phải ưu tâm cho bần tăng. Hầu tử trợn tròn mắt. Thái độ gì đây? Con lừa trọc này tính dày mặt đến cùng với mình. Điềm nhiên vắt vạt cà sa lên, Huyền Trang ngồi xuống bên cạnh hầu tử. Cầm một miếng bánh khô đưa tới trước mặt hắn, nói, thế nào, thử một tiếng. Tuy chẳng phải sơn hào hải vị gì, nhưng mấy trăm năm chưa ăn gì, chắc cũng vừa miệng lắm. Hầu tử không chút do dự gạt tay Huyền Trang đi. Thấy thế, Huyền Trang không mời mọc thêm. Ngẩng đầu nhìn lên tinh không, vừa gặm bánh khô, vừa vui vẻ nói. Bần tăng nói đùa thôi, chắc là trước bình minh ngày mai chúng ta liền có thể khởi hành, không cần dây dưa ở đây quá lâu. Hầu tử không tiếp lời, dùng tay bịt tai, đầu quay sang một bên, hoàn toàn coi như Huyền Trang không tồn tại. Hồi lâu, thẳng đến lúc Huyền Trang ăn uống no đủ. Mới phủi đi vụn bánh trong tay, thở dài nói, đã để thí chủ đợi lâu. Tiếp tục chủ đề lúc nãy thôi. Bần tăng vừa được xem ký ức của thí chủ. Bây giờ cũng để thí chủ xem ký ức của bần tăng, thế nào? Xem xong rồi, bần tăng sẽ giúp ngươi đi ra, còn ngươi muốn đi đông, đi tây, hay là đi nam đi bắc, thậm chí muốn giết bần tăng, đều tùy ngươi. Gì? Cũng không quản hầu tử nguyện ý hay không, thậm chí không đợi hầu tử kịp phản ứng, Huyền Trang đã cầm tay hắn lên, trực tiếp đặt trên trán mình. Nhìn đăm đăm ý cười trong mắt Huyền Trang, khóe mắt hầu tử thoáng giật nhẹ. Từ từ. Cảnh tượng bốn phía chợt như gợn sóng. Không ngừng diễn hóa, một ngôi chùa miếu xuất hiện trước mặt hầu tử. Chương 492, Tây Hành, 1, Kim Sơn Tự, từ khi Giang Lưu bắt đầu hiểu chuyện, nó đã sừng sững ở đó. Núi non cao cao, chùa miếu nho nhỏ, mười mấy sư huynh đệ, vài ba trưởng lão, mỗi sáng tỉnh dậy trong tiếng chuông ngàn ngày như một. Năm tháng dần dần qua đi trong lặng lẽ. mưa gió bên ngoài tưởng như không chút ảnh hưởng gì tới tòa cổ tự này. Kẻ tín ngưỡng tựa hồ một mực chỉ có mấy hộ gia đình dưới chân núi, thỉnh thoảng mới có thí chủ đường xa mà đến lễ Phật, những lần như thế đều khiến trụ trì Pháp Minh sư phụ cao hứng không thôi. Nhưng mỗi khi hưng phấn qua đi, Pháp Minh lại không khỏi lo âu. Bồ đề bản vô thụ, minh kính diệt phi đài, bản lai vô nhất vật, hà xử nặc trần ai? Bồ đề vốn chẳng cây, gương sáng cũng chẳng phải là đài, xưa nay không một vật, nơi nào dính trần ai? Trong một đoạn thời gian rất dài, Pháp Minh thường xuyên lẩm bẩm câu kệ này. Giang Lưu biết, Pháp Minh đang vì sự cao hứng của bản thân mà tự trách. Phật gia cho là vô vật vô ngã, vì thí chủ đường xa đến lễ Phật mà cao hứng không thôi, vốn chính là biểu hiện của tu hành không đủ. Vì sao vui sướng cũng là một loại biểu hiện của sự tu hành không đủ? Giang Lưu không khỏi nghi hoặc. Từ nhỏ đã lớn lên ở Kim Sơn Tự. Hắn cơ hồ đọc hết tất cả kinh điển của Phật giáo, các sư huynh đệ, trụ trì sư phó và mấy vị trưởng lão đều tán thán nói hắn có Phật cốt, đáng tiếc Giang Lưu lại một mực không thèm để ý, trong kinh sách viết rất rõ ràng đáp án của vấn đề, nhưng không biết vì sao, Giang Lưu đọc thấy kết quả chính xác, lại vẫn cảm giác từng bản kinh Phật kia giống như tảng đá đè lên ngực mình, khiến hắn tưởng chừng như tắt thở. May mà sự ngây thơ của tuổi thiếu thời luôn có thể khiến hắn mau chóng quên đi những phiền não vượt xa với tuổi tác ấy. Hắn từ không lễ Phật, cũng không niệm kinh, mỗi ngày đều chơi đùa bắt chim nuôi dế với đám nhỏ trong thôn trang. Mỗi khi Pháp Minh nhìn không được có ý trách móc, hắn lại luôn có thể đối đáp trôi chảy, ngay cả Pháp Minh cũng á khẩu không nói được gì. Mỗi lần đến đấy, Pháp Minh liền sẽ cười khổ nói, thanh xuất phát Vu Lam nhi thắng Vu Lam, hậu sinh khả úy, vi sư cũng hết cách. Không biện luận được với ngươi. Chỉ hy vọng lúc vi sư còn sống có thể chứng kiến vĩ nghiệp mà ngươi tạo ra. Giang Lưu chỉ cười, cười mà không đáp. Hắn biết, vĩ nghiệp, trong lời của Pháp Minh chẳng qua là lập địa thành Phật. Nhưng mà Giang Lưu muốn thành Phật ư? Thành Phật đồng nghĩa với thoát ly bể khổ, nhưng Giang Lưu lại không bỏ được ý cười từ sâu trong nội tâm đó. Vì sao lúc siêu thoát bát khổ, ngay cả quyền lực cao hứng cũng bị tước đoạt? Ngày từng ngày lại trôi, Giang Lưu từ tiểu quỷ gây sự lớn thành thiếu niên. Nhưng vẫn loanh quanh trên núi dưới núi. Cuối cùng, sinh nhật 18 tuổi cũng đến. Pháp Minh tìm đến Giang Lưu, muốn thụ giới cho hắn, để hắn làm hòa thượng. Giang Lưu cởi mũ xuống, sờ sờ mái tóc mình vẫn luôn tự hào, hỏi, không cạo đầu, được không? Làm tăng sao có thể không chặt đứt hồng trần? Pháp Minh hỏi ngược lại. Sư phó chặt đứt rồi ư? Cái này, nếu đã chặt đứt hồng trần, vì sao còn muốn khai tông lập tự? Tu Phật vốn là chuyện cá nhân. Can gì tới người khác? Đấy không phải đã được viết rành rành trên kinh văn. Trong lòng thanh tĩnh, thế giới liền sáng tỏ. Pháp Minh ngậm miệng, hắn biết mình biện luận không lại Giang Lưu, chỉ có thể dương mắt nhìn Giang Lưu vui vẻ đội mũ trở lại, xoay người vừa đi vừa ca, dùng ngữ điệu ca từ thở dài nói, nếu chém không đứt, cạo đầu có ích gì? Cạo đầu có ích gì? Hết cách, Pháp Minh chỉ có thể xếp hắn vào hàng tục gia đệ tử, phân cho hắn việc gánh củi nấu nước. Một ngày, Pháp Minh chính đang niệm kinh trong phòng. Giang Lưu đột nhiên chủ động đến tìm Pháp Minh, khấu bái nói, sư phó, đồ nhi muốn xuống núi. Pháp Minh cả kinh, vội vàng nói, xuống núi. Cớ gì phải xuống núi? Ngẩng đầu lên, Giang Lưu nhẹ giọng nói, đồ nhi nghe nói lúc nhỏ mình thuận sông mà đến, muốn đi tìm phụ mẫu ruột thịt. Nghe được lời ấy, Pháp Minh cau mày khoát khoát tay nói, đó chẳng qua là tục sự hồng trần. Để ý làm gì? Không để ý, thì sao có thể phân rõ phải trái đúng sai? Không phân rõ, có tu hành cũng đâu ích gì. Mắt thấy Giang Lưu lại bày ra giá thế muốn tranh biện, Pháp Minh trầm mặc. Hồi lâu, đôi mắt già nua kia chớp khẽ, nhẹ giọng nói, không phải vì sư không cho, chỉ là thiên hạ lớn lắm, ngươi biết đi đâu mà tìm. Nếu đã thuận sông mà đến, hẳn cứ men sông mà tìm. Nếu có duyên, tất nhiên có thể tìm được. Nếu vô duyên, cũng tiện đức đi niệm tưởng trong lòng đồ nhi. Mong được sư phó thành toàn. Nói xong, Giang Lưu lại quỳ xuống khấu bái. Lúc ngẩng đầu lên, hắn lẳng lặng nhìn đăm đăm Pháp Minh. Đôi mắt sáng quắc tựa như có thể nhìn rõ chân lý thiên địa, trong veo đến nỗi khiến người đối diện phải tự ti. Hồi lâu, Pháp Minh chỉ biết cười khổ nói, nhân quả tuần hoàn a. Đồ nhi,

lại không có nửa chữ nói thân phụ là Trần Quang Nhụy. Đoán rằng, tất không phải thủ bút của mẫu thân. Pháp Minh không đáp. Vì sao dung mạo ta lại giống với Trần Quang Nhụy, mà không phải giống với Lưu Hồng? Sư phó, trong lòng Đồ Nhi rất khổ. Giang Lưu ngửa mặt than thở, nghẹn ngào. Pháp Minh cúi đầu rót nước, lại cầm bát đưa tới trước mặt Giang Lưu, nói, đã biết thế tục khổ, sao không thành Phật? Giang Lưu không tiếp lấy bát nước, chỉ nói, sư phó có thể nói cho ta biết, huyết thư kia là ai đưa cho ngươi? Ngày đó vi sư cứu ngươi ở trên sông, vào đêm, chính Pháp Minh Như Lai báo mộng, nói nếu có ngày ngươi muốn xuống núi, liền cầm huyết thư này ra, không cần nhiều lời. Lúc tỉnh lại, đã thấy huyết thư đặt ở đầu giường. Chính Pháp Minh Như Lai. Giang Lưu cười khổ nói, vì sao hắn phải hãm ta vào chỗ bất hiếu bất nghĩa? Đến nỗi khiến mẹ ta vì ta mà chết. Pháp Minh hai tay hợp mười, tụng nói, A Ni Đà Phật, Lưu Hồng kia tội nghiệp sâu nặng, quả hôm nay, cũng là ác nhân do hắn tự trồng. Đồ Nhi không cần tự trách. Thế thì Đồ Nhi trồng quả gì? Giang Lưu mê mang, chẳng lẽ bởi tiền thế của Đồ Nhi là kẻ tội nghiệp sâu nặng, kiếp này mới rơi xuống nghiệt chướng giết phụ hại mẫu, chúng phản thân ly. Thiện hay ác, trắng hay đen, đều bởi tâm mà sinh, lấy cái vui của thế nhân mà tự vui, lấy cái ác của thế nhân mà tự ác. Tất nhập ma chướng, không thể thoát ra được. Có đạo là tâm thanh tĩnh, thế gian quanh mình tất sáng tỏ. Nỗi khổ hôm nay của Đồ Nhi, toàn bởi trong lòng bất ngộ. Biết, mà bất ngộ. Đấy là nỗi khổ của chúng sinh. Vào đêm, chính Pháp Minh Như Lai nhập mộng. Kim Thiền Tử, ngươi đã ngộ chưa? Kim Thiền Tử. Ngươi là Kim Thiền Tử chuyển thế, Kim Thiền Tử đã thành Phật, về sau có mê hoặc, tự nguyện đọa vào luân hồi tu hành 10 kiếp, nguyện chịu hết nỗi khổ chúng sinh, mong cầu được đạo muốn tìm. Nay hạn 10 kiếp đã đầy, nếu ngộ, bắt đầu từ nay, cần nên khắc khổ tu hành, thoát bát khổ. Ngày sau tất trọng phản cực lạc, liệt vị Phật Đà. Trong mộng, Giang Lưu sắc mặt hờ hững, bình lặng như nước hồ thu. Liệt vị Phật Đà. Nỗi khổ của ta, tu hành liền được giải thoát, vậy nỗi khổ của chúng sinh thì biết làm sao? Trong thế gian kẻ chịu khổ nạn như thế há chỉ một mình ta. Điều này, thành Phật, tất phải thả xuống, vô dục vô cầu, vô chấp niệm. Mỗi lần nhìn thấy thư chúng tiến đến lễ Phật, ta liền muốn cười. Trong kinh Phật viết rành rành ra đấy, bọn họ một lòng hối Phật, lại không biết chúng Phật Tây Phương từ ngày thành Phật sớm đã không có tâm can, làm sao sẽ thi ân thi huệ cho họ. Thành Phật vốn là độ mình, can gì tới chúng sinh? Chúng sinh muốn thoát bể khổ, tự sẽ thiên tân vạn khổ tùy theo chúng Phật khất hành Phật Pháp, nào cần ngươi quản. Kim Thiền Tử, tiền thế của ngươi đã có nghi hoặc này, kiếp này vẫn thế, sợ là đã nhập ma chướng, đời này khó mà tu thành hư không? Nói xong, ly mộng mà đi. Giang Lưu chậm rãi mở mắt ra, hết thảy trước mắt đều mông lung, tu thành hư không? Hư. Mấy ngày sau. Giang Lưu khỏe lại, lật khắp kinh Phật, ngày ngày khóa mình trong tàng kinh các. Pháp Minh chỉ nghĩ là Giang Lưu đốn ngộ, trong lòng an ủi, lại không biết tóc Giang Lưu rơi rụng từng ngày. Thẳng đến không còn sợi nào. Một ngày, Giang Lưu đi tới ngồi trước mặt Pháp Minh, ba gõ chín vái. Nói, sư phó, đệ tử muốn đi xa. Đi xa? Đồ Nhi muốn đi đâu? Tây Thiên Lôi Âm Tự. Chợt nghe một đạo tình thiên phích lịch lướt qua cửa sổ. Pháp Minh kinh hãi. Lập pháp hiệu là Huyền Trang, lại không chấm giới sẹo. Nửa tháng sau, Huyền Trang đi tới Trường An. Tìm lão giả đã dẫn kiến mình ngày đó. Lần nữa được dẫn tiến, nhìn thấy Ngự Nhan. Thượng Triều, Đường Thái Tông ngồi trên long ỷ, tử tế quan sát Huyền Trang. Chỉ thấy Huyền Trang thân mặc cà sa Pháp Minh đưa tặng trước khi đi, tay cầm Cửu Hoàng Pháp Trượng. Đầu đội Phật quan, khí độ bất phàm. Kẻ quỳ ở dưới là ai? Bần tăng Huyền Trang. Là một du tăng. Muốn cầu chuyện gì? Bần tăng muốn tới Tây Thiên cầu lấy chân kinh, khẩn cầu bệ hạ ân chuẩn, phê cho văn điệp thông quan, để đi đường thuận lợi. Thái Tông khẽ vuốt trâu dài, nói, đại đường ta đường đường đại quốc, có vạn quyển kinh Phật, nào cần tới Tây Phương thỉnh kinh? Đó đều là kinh độ mình. Kinh độ mình. Ngươi nói hay lắm, ngươi không cầu độ mình, chẳng lẽ còn cầu độ ngươi? Bần tăng sở cầu, là độ chúng sinh. Độ chúng sinh. trẫm nghe Phật tổ dạy người là tỳ khưu. Trên có Như Lai khất pháp để luyện thần, dưới có tục nhân khất thực để luyện thân. Độ chúng sinh, ngươi còn tu sao được? Chúng sinh ngu muội, sao chịu được khổ tu như thế? Cho nên truyền bá không rộng. Hả? Vậy ngươi muốn thế nào? Tây phương chư Phật không độ chúng sinh, ta liền độ. Tây phương chư Phật không tiễn kinh tới, ta liền đi lấy. Chúng sinh không cầu được, ta liền đưa cho. Chúng sinh không độ mình, ta độ chúng sinh. Nói ra mấy lời kia, toàn đại điện lặng ngắt như tờ, chúng triều thần tại trường đều sửng sốt. Hồi lâu, Thái Tông nhẹ giọng nói, Phật học cần chặt đứt chấp niệm. Tâm tính ngươi như thế, đã có chấp niệm, sao có thể thành Phật? Đời này kiếp này, không cầu thành Phật, chỉ cầu phổ độ chúng sinh. Mong được bệ hạ thành toàn. Nói xong, Huyền Trang khấu bái thật sâu. Sát na ấy, tất cả mọi người trong đại điện đều nhìn lên Thái Tông Hoàng đế. Thái Tông không đáp, chỉ cúi xuống nhìn Huyền Trang, suy tư, hồi lâu mới mở miệng nói, tăng nhân như thế, đúng là khó được. Chỉ đáng tiếc quốc giáo đại đường là đạo giáo, cho nên, không chuẩn. Nếu bần tăng chấp ý phải đi. Huyền Trang đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt hờ hững. Vậy chính là kháng chỉ bất tuân. Phải chém trước ngọ môn. Nói xong, Thái Tông giơ tay làm thủ thế chặt xuống. Huyền Trang trầm mặt. Thái Tông lại nói, trẫm thường nghe người xuất gia không nói dối, hôm nay trên đại điện này, trẫm muốn ngươi lập thệ, đời này kiếp này, không tới Tây Phương. Bằng không, lấy kháng chỉ luận xử. Huyền Trang vẫn trầm mặt, không nói, không vái. Hồi lâu, Thái Tông phất tay áo quát, kéo xuống, đưa vào thiên lao, buổi trưa ngày mai vấn trảm. Vào đêm, Huyền Trang ngồi đã tọa trong lao, có một ngục tốt lầm lũi đi vào. Ta là hóa sinh của chính pháp Minh Như Lai, Kim Thiền Tử, ngươi có biết mình sai rồi? Huyền Trang sắc mặt hờ hững. Đáp nói, bần tăng sai ở đâu? Ngươi chấp niệm độ chúng sinh, lại không biết chúng sinh ngu muội. Bây giờ lại bị đưa vào thiên lao, chỉ chờ ngày mai vấn trảm. Đến lúc đó, kỳ hạn 10 kiếp vừa hết, muôn đời tu hành tan tành mây khói, vào luân hồi, liền không khác phạm nhân. Huyền Trang cười lên khinh miệt. Nếu biết sai, ta liền cứu ngươi giữa lúc nguy nan này. Đợi thoát lao ngục, ngươi tất phải khổ tu, không được tiếp tục có vọng niệm độ chúng sinh kia. Huyền Trang nhắm mắt, hai tay hợp mười nói, chúng sinh ngu muội, ngươi ta há cũng ngu muội. Chúng sinh khó khăn, Phật vị sao mà an tọa được? Trong lòng có mê hoặc, làm sao thành Phật? Nếu trời cao muốn Huyền Trang hứng chịu tai họa, Huyền Trang không còn gì để nói. Chỉ chờ trưa ngày mai, đứt đi nghiệt duyên muôn đời này. Ngục tốt hừ lạnh một tiếng, xoay người liền đi. Nửa buổi, lại lộn về, nói, ngươi chấp ý tây hành, cuối cùng là vì sao? Vì thủ pháp phổ độ chúng sinh. Ngươi làm sao biết, trên đường tây hành có pháp mà ngươi cầu? Không biết, liền tìm Như Lai hỏi cho rõ ràng, giải nghi hoặc muôn đời. Chặn tây hành 108.000 dặm, yêu ma đông đúc, nguy hiểm vạn ngàn, ngươi phàm thai mắc thịt, làm sao đi được? Nếu thiên địa vô đạo, liền để ta chết đi trên đường tây hành, kiếp sau không tiếp tục làm phận lừa trọc không cách nào chặt đứt phàm trần này nữa. Nói xong, hai mắt Huyền Trang nhắm nghiền, không nói gì thêm. Ngục tốt thở dài một hơi, lại bất nhẫn, hồi lâu mới nhỏ giọng nói, trên đường tây hành, có một ngọn núi, tên là Ngũ Hành Sơn, dưới núi áp một thần hầu, là Vạn Yêu Chi Vương 650 năm trước. Nếu được hắn bảo hộ, chặn đường tây hành tất sẽ thông suốt. Ta truyền cho ngươi hai đạo khẩu quyết, đạo thứ nhất có thể phá trừ phong ấn Ngũ Hành Sơn, đạo thứ hai có thể nhìn thấu tâm sự phàm nhân. Xem như hoàn thành ước hẹn ngày đó giữa ngươi ta. Tương lai sau này, ngươi tự lo cho tốt. Trong ngự thư phòng, Thái Tông lật xem tấu chương, lại thật lâu không tập trung được, rất là bực bội. Đại thần đứng bên khe khẽ hỏi, bệ hạ cớ gì như thế? Trẫm đang nghĩ tới vị hòa thượng hôm nay. Phổ độ chúng sinh. Hùng tâm như thế trẫm cũng phải kinh thán, chỉ đáng tiếc đầu sai môn phái. Thần có một lời, không biết nên nói hay không. Cứ nói, thứ ngươi vô tội. Đại thần kia liền khom lưng chắp tay nói, gần đây đạo giáo thế lớn, ẩn ẩn có khả năng thẩm thấu triều đình can dự triều chính. Nếu để Huyền Trang kia mang về chân kinh, Phật giáo hưng thịnh, cũng là cách hay để kiềm chế đạo giáo. Trẫm đã nhận lão tử là tổ, quân không nói chơi. Đại thần cúi đầu xưng phải, không dám nói gì thêm. Không lâu sau, một thái giám chạy gấp vào trong, bẩm nói, bệ hạ, hòa thượng Huyền Trang kia đã biến mất khỏi phòng giam. Mất dấu. Tay cầm bút của Thái Tông thoáng ngưng lại. Chắc là kháng chỉ vượt ngục, tự ý tây hành. Bệ hạ nên lập tức nghỉ chỉ, xuất động thần vũ môn đi về hướng tây tra tìm, tất sẽ tìm được. Một đại thần khác chắp tay khuyên nói. Không đuổi. Thái Tông lắc đầu. Vậy, sai người đưa đi văn điệp thông quan. Không đưa. Thái Tông vẫn lắc đầu. Thái giám và chúng đại thần ngơ ngác nhìn nhau, không biết phải nói sao, hồi lâu, có đại thần cẩn thận đi ra hỏi, thế, có cần thông báo quan tạp ven đường, thả cho đi. Không báo. Nói xong, trên mặt Thái Tông thoáng hiện ý cười, vươn tay cầm lấy tấu chương tử tế phê duyệt. Ngoài thành Trường An, Huyền Trang ghìm ngựa quay đầu, nhìn lại Trường An vô tận phồn hoa phía xa xa. Có gió thu, có trăng sáng, một người một ngựa, tây hành, đủ rồi. Một cuộc viễn hành vĩ đại chấn động tam giới lục đạo cứ thế được kéo ra màn che. Chương 494, Phong Vũ Dục Lai, mưa gió nổi lên, một sợi gió nhẹ cuốn quá, dưới ánh sao, hất lên vạt cà sa đỏ hồng như lửa của Huyền Trang, bốn phía lặng ngắt như tờ. Ký ức 20 năm ngắn ngủi chợt lóe mà qua, tất cả ảo giác chợt tiêu tán, hết thảy trở về với hiện tại. Mắt hầu tử thoáng mở to, kinh ngạc nhìn đăm đăm Huyền Trang. Kháng chỉ. Tây hành. Huyền Trang lặng lẽ gật đầu, hai tay hợp mười, không chỉ là kháng chỉ, có lẽ, còn nghịch thiên. Không có văn điệp thông quan, không có thiên định ủng hộ, càng không được Linh Sơn hứa hẹn, thậm chí ở trong đại lôi âm tự kia cũng sẽ không có kinh văn mà bần tăng muốn lấy. Chẳng có gì cả, chỉ có một mình ta, và một nửa trái tim phổ độ chúng sinh. Ta là một nửa kia. Hầu tử ách nhiên thất tiếu. Không phải ư? Huyền Trang khẽ cười hỏi ngược lại. Hầu tử đưa tay lên trán, thở dài một hơi, nhẹ giọng nói, phổ độ, độ mình. Ta coi như hiểu rồi, khó trách một mực không gặp được Bồ Tát, chỉ thấy mỗi chính pháp minh Như Lai. Thì ra Phật Pháp Đại Thừa đến nay vẫn chưa hiện thế. Hóa ra cái bộ Tây Du Ký mà ta biết kia lại có nhiều lầm lẫn như vậy. Kết quả chẳng những không được lợi lộc gì, ngược lại còn hiểu sai, khó trách Phật mà ta biết, cùng Phật ở cái thế giới này. Căn bản là hai thứ hoàn toàn khác biệt. Huyền Trang nhất thời sửng sốt, nói, Bồ Tát, Phật Pháp Đại Thừa. Sao ta chưa thấy qua trong trí nhớ của ngươi? Đó là thứ gì? Tây Du Ký ngược lại có nghe ngươi nhắc mấy lần, nhưng bần tăng một mực không hiểu lắm, có thể nói kỹ hơn được không? Hầu tử lười nhác ngáp một cái. Móc móc lỗ tai nói cái gì? Ta lười lắm. Vẫn là câu nói kia, lão tử không muốn rời khỏi nơi này, cũng chẳng muốn đi đâu cả. Ngươi cứ đi làm việc của mình đi. Nên làm thế nào thì cứ làm thế ấy. Nói rồi, hầu tử quay mặt đi không nhìn Huyền Trang. Nửa buổi, lúc hắn lần nữa quay đầu lại. Phát hiện Huyền Trang vẫn ngồi đó không nhúc nhích, mỉm cười nhìn mình. Chúng ta nói chuyện một chút. Còn nói gì nữa? Hầu tử phiền chán lắc lắc đầu, ngươi tưởng ta sẽ theo ngươi tây hành. Huyền Trang khẽ thở dài nói, không phải bần tăng tưởng. Bần tăng sớm đã nói rồi. Chúng ta cứ nói chuyện, nếu làm rõ ràng mọi thứ, mà thí chủ vẫn không nguyện ý theo bần tăng tây hành, bần tăng tất không miễn cưỡng. Rốt cuộc, thí chủ là kẻ bất tử bất diệt, bần tăng lại chỉ là một giới du tăng, nếu thật lãng phí ở đây 5 năm 10 năm. Đến lúc đó dù thí chủ nguyện ý, e là bần tăng cũng đi không nổi. Đến lúc đó, chẳng phải muôn đời tu hành đều tan tành mây khói. Thoáng dừng một chút, Huyền Trang nghiêm mặt nói, thời gian, đối với bần tăng, càng thêm quý báu. Hầu tử cười hừ một tiếng, lắc đầu ngao ngán nói, may mà ngươi còn có giác ngộ như thế, được rồi. Ngươi muốn nói chuyện thế nào? Nghe được lời này, Huyền Trang khẽ cười, nghiêm mặt nói, công đức phổ độ chắc bần tăng không cần trình bày, dù sao thí chủ cũng không hứng thú. Ta chỉ nói chuyện vì sao thí chủ không chịu thoát khỏi ngũ hành sơn, lại vì sao nên thoát khỏi ngũ hành sơn, cùng với những chuyện nên làm sau khi đi ra, được không? Hầu tử gác tay ra sau gáy. Nhìn Huyền Trang, cân nhắc nói, được. Ngươi nói. Chỉ nghe Huyền Trang ho khan hai tiếng, vuốt vuốt tay áo, hai mắt nhìn thẳng tiền phương, chậm rãi nói, theo ý kiến Bần Tăng, sở dĩ thí chủ không chịu ra Ngũ Hành Sơn, không ngoài ba nguyên nhân. Thứ nhất, sợ Bần Tăng lừa thí chủ, rốt cuộc ấn tượng của thí chủ đối với Phật môn quả rất tệ. Trong khi Bần Tăng là người Phật môn, thí chủ sẽ có suy nghĩ như vậy, cũng là điều trong ý liệu. Thứ hai, vài trăm năm qua đi, tu vị Phật tổ Như Lai sớm đã khôi phục như xưa, nếu lúc này thí chủ xuất sơn, sợ là không tránh được một trận hư thực đại chiến lại tiếp diễn. Thiên địa tan vỡ, ương cập chúng sinh. Mà thí chủ lại không nắm chắc phần thắng. Huống hồ, nếu thí chủ một mực ở đây, những người mà thí chủ quan tâm tự nhiên cũng sẽ được bình yên vô sự, nếu thí chủ đi ra, ngược lại tăng thêm nguy hiểm cho bọn họ. Về phần nguyên nhân thứ ba, là bởi tâm thí chủ đã chết, đến nỗi cái thứ ba ta nghe không hiểu. Hầu tử kéo dài giọng nói. Vừa nghe, Huyền Trang lập tức dừng lại, thoáng trầm mặc một lúc, cười cười, mấp máy miệng môi nói tiếp, cái thứ ba, nếu thí chủ nghe không vô, ta tạm thời không nói, cái thứ nhất, Bần Tăng không giải quyết được. Phải dựa thí chủ tự hành phán đoán, chắc khi nói chuyện xong, trong lòng thí chủ cũng rõ ràng. Như thế, chúng ta cứ nói cái thứ hai trước, chẳng biết có được không? Nói. Hầu tử trừng hắn một cái, nói. Huyền Trang khẽ gật đầu, nói, trước nói Như Lai Phật Tổ. Thiên đạo của Phật Tổ là vô ngã. Nếu ông ta không làm chuyện vượt qua giới tâm, mặc ngươi cường hành thế nào, dù cho hủy đi thiên địa này, cũng không cách nào đánh bại. Điểm này, hẳn thí chủ rõ ràng hơn cả Bần Tăng. Trong thiên hạ, người có thể đánh bại vô ngã, nếu là trước kia, không ai khác ngoài lão quân trên 33 tầng trời. Nhưng thiên đạo thạch của lão quân đã triệt để hủy hoại, mặc dù đã qua ngàn năm, e rằng cũng chưa thể khôi phục như xưa. Như thế, giữa thiên địa này chỉ còn một người có khả năng phá vô ngã. Ai? Hầu tử khẽ nghiêng mặt sang. Thấy thế, Huyền Trang hai tay hợp mười, tự tiếu phi tiếu không lưng nói, chính là Bần Tăng. Ngươi! Chương 495, Phong Vũ Dục Lai, mưa gió nổi lên hai, nghe vậy, hầu tử cười lạnh một tiếng, nghiêng đầu đi thông thả thán nói, ta thấy ngươi hình như vẫn chưa tỉnh ngủ, cả Phật quan còn không có, lại đòi phá, vô ngã. Ngươi đùa lão tử chắc. Thí chủ không tin. Ngươi nói đi. Huyền Trang lại chỉ cười cười, hít một hơi thật sâu nói, thí chủ có biết, ngày đó vì sao thiên đạo, vô cực của ngươi được rồi lại mất. Đạo tâm bị phá. Nếu đạo tâm Như Lai Phật Tổ cũng bị phá thì sao? Hầu tử chợt sững sờ, nửa ngày mới hoãn thần lại được, quay đầu hỏi, ngươi muốn nói cái gì? Phật môn tứ đại giai không? Phật pháp bất không? Nếu đã thế, Phật pháp chính là đạo tâm của hắn. Nói rồi, Huyền Trang trải tay ra, thản nhiên nói, mà Bần Tăng, có thể phá được đạo tâm của hắn. Nghe vậy, hầu tử lập tức ách nhiên thất tiếu, híp mắt hỏi, phá thế nào? Ngươi nói ta nghe xem. Huyền Trang thoáng suy tư mất một lúc, hồi lâu mới nghiêng mặt sang nhìn đăm đăm hầu tử nói, thành Phật, ném bỏ hết thảy, tứ đại giai không, chỉ còn lại Phật Pháp, bởi thế mà luận, Phật là Phật Pháp cũng là Phật. Tranh đấu giữa Phật và Phật, đấu không phải lực, mà là tri, là hành, nói đến cùng, chính là ý thức chi tranh. Nếu Pháp mà mình thủ vững bị đánh bại, như vậy Phật liền thành cây không có rễ, mất đi ý nghĩa để tồn tại. Thí chủ có biết, ngày đó vì sao Kim Thiền Tử lại mất đi Phật thân? Hai hàng lông mày hầu tử chợt co súc. Ngập ngừng nói, ta nhớ hình như là tranh biện Phật Pháp ở Linh Sơn, chiến bại, mới mất. Làm sao? Ngươi muốn nói để ngươi lại chiến một trận cùng Như Lai, ngươi có thể thắng. Nếu chỉ vậy thì đơn giản, ta cõng ngươi đến Linh Sơn gặp Như Lai, chẳng qua nhấc tay chút thôi, chưa đến thời gian một nén hương. Nhưng ngươi thật có thể thắng. Đừng để đến lúc đó ta hiện ra, ngươi lại thua rồi. Liên lụy người khác à, nói xong, hầu tử ý vị sâu xa nhìn Huyền Trang. Chỉ thấy Huyền Trang khẽ cười. Khoát tay nghiêm mặt nói, làm sao dễ dàng vậy được. Muốn tranh biện, trừ, tri, còn phải hành. Bởi thế, chặn đường tây hành, gọi thỉnh kinh, thật ra là chứng đạo. Nói nửa ngày, thì ra ngươi vẫn không có cách phá đi đạo tâm của Như Lai. Hầu tử cười hừ nói, muốn ta bảo hộ ngươi thì cũng được. Ai tới ta đều có thể ngăn, nhưng mà nếu Như Lai tự thân tới thì sao? Ngươi cũng thấy những điều trong trí nhớ của ta rồi đấy, hắn tới, ta không cứu được ngươi. Đến lúc đó, đạo chưa kịp chứng. Ngươi đã đầu thân đôi ngã, ta biết tìm ai để khóc bây giờ. Nói một thôi một hồi, Huyền Trang lại vẫn điềm nhiên như không, hắn ngước đầu nhìn lên tinh không xa xa. Khẽ cười cười, hắn nói, hắn sẽ không tới. Sao ngươi biết hắn sẽ không tới? Nếu ta là Như Lai, ngươi muốn phá đạo tâm của ta, ta lập tức thịt ngươi, gọn gàng sạch sẽ, thế là xong chuyện. Nếu ngươi là Như Lai, Bần Tăng đã chẳng phải nhọc nhằn đi chuyến này. Huyền Trang bật cười, nghiêng mặt sang nghiêm túc nhìn hầu tử, nhẹ giọng nói, hắn sẽ không tới. Bởi vì hắn không thể tới. Ý gì đây? Lúc nãy Bần Tăng đã nói qua. Phật Pháp chi tranh, chính là ý thức chi tranh. Nhìn đăm đăm hầu tử, Huyền Trang tự tiếu phi tiếu nói, vì sao hắn phải tới? Như lời ngươi nói, Bần Tăng muốn phá đạo tâm của hắn. Nhưng nếu hắn thật sự tin tưởng Phật Pháp bản thân cao hơn Phật Pháp mà Bần Tăng muốn cầu, chuyến này, chẳng qua là Bần Tăng tự chuốc lấy nhục thôi, hắn nào cần để ý. Nếu hắn thật sự ưu tâm Bần Tăng có thể phá đi đạo tâm, đến nỗi phải tự thân ra tay với Bần Tăng, như vậy. Hắn chưa chiến, lại đã bại rồi. Đến lúc đó, dù Bần Tăng thân chết, Như Lai cũng khó mà giữ được đạo tâm. Không biết, lý do này thí chủ có thừa nhận không? Từng câu từng chữ. Nói rất nhẹ nhàng, nhưng rơi vào trong tai hầu tử lại không khác gì sấm rền. Tây hành. Đến cuối cùng, lấy kinh chẳng qua là cái cớ, thứ thực sự đứng sau, là tranh biện giáo nghĩa. Một trận gió nhẹ thổi qua, hồi lâu, hầu tử chậm rãi ngẩng đầu trong hướng Huyền Trang, vẻ mặt sững sờ. Thấy thế, Huyền Trang thoáng ngẩng đầu lên, nhìn thẳng tiền phương. Trong ánh mắt kia tóe phát ra vẻ băng lãnh khác hẳn thường ngày, giống như một vị mưu sĩ bày mưu lập kế kín không kẽ hở. Đón lấy gió, hắn chậm rãi nói, chẳng qua, chuyến này cũng có phong hiểm. Một là, Diêm Vương còn dễ, tiểu quỷ mới khó chơi. Tuy Như Lai không thể động sát tâm với Bần Tăng, lại có thể bố xuống kiếp nạn hiểm trở trùng trùng, còn một đám La Hán, Phật Đà, Tăng Lữ ở Linh Sơn, phàm là kẻ có lợi ích du quan, đều có thể ra tay với Bần Tăng. Ứng đối Như Lai, trong lòng Bần Tăng tự có phân tất, nhưng bằng phàm thân này, lại khó mà đấu thắng kẻ khác. Hơn nữa, hành pháp phổ độ, tất khiến Phật môn sửa đổi quy củ chỉ độ mình xưa kia, truyền giáo rộng khắp ra ngoài. Thiên đình, đạo môn, chưa hẳn đã hy vọng Bần Tăng chứng đạo. Nếu bọn họ ra tay, đừng nói Bần Tăng chỉ còn lại kiếp này, dù có nguyên 10 kiếp, cũng vẫn không đủ. Lại thêm trên đường vô vàn yêu ma quỷ quái. A ha ha ha. Gian nguy thế nào, không cần nghĩ cũng biết. Ngươi là vạn yêu chi vương, lại từng độc thân đánh bại thiên đình, có huyết hải thâm thù với Như Lai. Nếu chuyến này Bần Tăng chứng được đại đạo, có khả năng phá đi đạo tâm Như Lai, khiến đại cừu của ngươi được báo. Trong thiên hạ, ngươi có thể hộ Bần Tăng Tây Hành, trừ Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không ngươi, đúng thật tìm không ra người thứ hai. Lời còn chưa dứt, chỉ thấy một đạo kinh lôi vang vọng chân trời. Linh Sơn Đại Lôi Âm Tự, Như Lai khẽ nhướng mắt lên. Một vị Phật Đà vội vàng xông vào đại điện. Hai gối quỳ rạp xuống đất, khải bẩm tôn giả. Lời còn chưa dứt, chỉ thấy Như Lai nhẹ nhẹ khoát tay, tỏ ý hắn lui xuống. Thấy thế, Phật Đà đành gật đầu, không người lui ra ngoài điện. Nghiêng mặt sang, Như Lai liếc chính pháp minh Như Lai ở bên, nói, chính là ngươi nói cho Kim Thiền Tử đi tìm yêu hầu kia. Đúng vậy. Chính pháp minh Như Lai không lưng đáp nói, đệ tử đã giao khẩu quyết phá trừ phong ấn ngũ hành sơn cho Kim Thiền Tử. Lập tức, toàn đại điện chìm trong trầm mặc vô tận. Trong tiếng nổ vang, tầng mây cuồn cuộn phía chân trời, thành thế mưa bão nổi lên. Hầu tử chợt bật cười, thông thả thán nói, xem ra. Hắn đã biết. Một đạo thiểm điện lướt qua, chiếu sáng khuôn mặt Huyền Trang. Bần Tăng không chỉ muốn hắn biết, Bần Tăng còn muốn để thiên đình biết. Để tam giới biết. Để bọn họ đều biết, Bần Tăng đang đi, từng bước, tới trước mặt hắn. Thời này khắc này, hắn đón lấy gió, chắp tay mà đứng, mặt không biểu tình. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 496, Xuất Sơn, 1, Huyền Trang cuộn lên cà sa, vắt ngược trên vai. Vượt qua cự thạch từng bước hướng lên đỉnh núi. gió đêm ào ào thổi tới. Sấm sét gầm rú nơi xa dần dần biến thành mấy tiếng trầm vang, giống như một con dã thú dương nanh múa vuốt, gầm gừ phóng thích địch ý, lại thủy chung không thấy bổ nhào qua cắn xé. Chắc là, ngay cả thiên địa cũng hiểu kẻ thỉnh kinh trước mắt này không thèm đếm xỉa đến sinh tử, có dọa cũng dọa không nổi. Ta còn chưa đáp ứng. Hầu tử gân cổ kêu nói. Bần tăng nói qua, thí chủ có đáp ứng hay không, bần tăng đều sẽ thả thí chỉ ra. Đợi phong ấn giải khai. Thí chủ đi hay ở, muốn tới phương trời nào, bần tăng đều không ngăn trở. Huyền Trang từng bước đi lên đỉnh núi, nhẹ giọng nói, bần tăng từng phát hồng nguyện phổ độ chúng sinh, đối với bần tăng, thí chủ cũng là một trong chúng sinh, tự nhiên cũng cần phổ độ, nếu đã gặp mặt, lại bỏ đó mặc kệ, chẳng phải trái với bản tâm. Hầu tử sắp trên cỏ khô im lìm không nhúc nhích, lặng thinh như đã ngủ, song đôi mắt rõ ràng vẫn đang mở trừng trừng. Hồi lâu, cuối cùng Huyền Trang đã bước lên đỉnh núi, đối mặt với phiến cự thạch kia, đối mặt với Phạn Văn khắc trên cự thạch sừng sững trong sương gió hơn 650 năm. Không hề nhiều lời, hắn hai tay hợp mười, mắt nhắm nghiền, thoáng cúi đầu, miệng niệm niệm có từ. Đợi đến niệm xong khẩu quyết, hắn vươn ra một ngón tay nhẹ nhẹ điểm trên cự thạch. Nháy mắt, một đạo kim quang xung thiên mà lên, Phạn Văn trên cự thạch dập dần như sóng nước giữa mặt hồ, hóa thành từng điểm ống ánh phiêu tán trong gió. Hai dải gấm bên mái cũng tung bay theo gió. Hắn thoáng thở hắt ra. Xoay người bước xuống núi, về lại trước mặt hầu tử, không lưng nói, nên nói thì đều đã nói, phong ấn bần tăng cũng đã giải, ra hay không, là do thí chủ tự hành quyết định. Quấy rầy đã lâu. Bần tăng xin vái biệt. Nếu có duyên, tự sẽ gặp lại, nếu vô duyên. Bần tăng chỉ cầu thí chủ một chuyện. Hầu tử thẫn thờ gác tay sau gáy, nhìn đăm đăm phiến cỏ khô gần trong gang tấc, mờ mịt hỏi, việc gì? Huyền Trang hai tay hợp mười, nhàn nhạt nói, bần tăng hy vọng sau khi thí chủ thoát ra, vô luận gặp phải chuyện gì, thì cũng đừng nên dễ nổi giận. Như Lai có huyết hải thâm thù với thí chủ. Thiên đình cũng có cựu oán với thí chủ, bỏ Phật Pháp sang một bên không bàn, dù thí chủ có tiếp tục xảy ra tranh chấp với họ cũng là điều không thể chê trách. Nhưng chúng sinh tam giới này lại chưa từng đắc tội với thí chủ. Mong thí chủ đừng làm ra chuyện hủy hoại thiên địa nữa, vô luận lúc nào, chỗ nào, chuyện gì, đều nên niệm tới thương sinh. Mà bỏ đi ý định kia, đừng quên, yêu tộc mà thí chủ thủ hộ, kẻ thí chủ hận, người thí chỉ yêu, đều cùng sinh sống trong mảnh thiên địa này. Ở đây, Huyền Trang thay mặt thương sinh cảm ơn thí chủ. Nói xong, Huyền Trang không lưng hành lễ, xoay người liền đi, không nói gì thêm. Thoáng chốc, hầu tử đột nhiên nhớ tới một cố nhân. Cái thân ảnh không lưng ngồi trên tảng đá dưới trời chiều ấy, cái thân ảnh giống như lão nông rầu rĩ vì sinh kế, đến nay vẫn ghi khắc trong lòng. Lão Bạch Viên. A ha ha ha. Nghĩ tới đây, hắn nhếch môi cười khổ. Lão Bạch Viên và Huyền Trang, có lẽ, đó mới là cùng một loại người, năng lực có cao có thấp, lại cùng một trái tim sống vì người khác. Còn phần mình, tuy từ trong tay Lão Bạch Viên tiếp lấy phần trách nhiệm, lại thủy chung chưa bao giờ làm được. Đợi lúc xoay người lên ngựa, Huyền Trang mới quay đầu nhìn hầu tử lần sau cùng, ghì lấy dây cương, hất lên roi ngựa, thúc ngựa tây hành, đầu không ngoảnh lại. Hầu tử lặng lẽ đưa mắt nhìn Huyền Trang, trầm mặc. Hồi lâu, đợi Huyền Trang chạy ra chừng 5 dặm mới ghìm ngựa quay đầu. Núi cao nơi xa khẽ rung lên, từng hồi nổ vang tung trời, khe núi chậm rãi nứt ra. Sau đó, nổ tung. Một đạo kim quang tan biến trong trời đêm phía đằng đông. Nhìn thiên tế, nhìn mặt trời buổi sớm mai lấp ló xa xa, Huyền Trang khẽ cười nhẹ, quay đầu, tiếp tục đi về Tây Phương. Lúc này, hắn không chú ý thấy trên cao không có một chiếc chiến xa tuần thiên phủ đang lao nhanh mà qua. Linh Sơn Đại Lôi Âm Tự. Trong đại điện, vẫn là một mảnh tịch tĩnh. Đám Phật Đà La Hán đứng đó, ai nấy đều lặng lẽ nhìn đăm đăm Như Lai và chính Pháp Minh Như Lai. Hồi lâu, hai mắt Như Lai thoáng khép lại, nhẹ giọng nói, yêu hầu kia hận Phật môn chúng ta thấu xương. Ngươi trợ giúp yêu hầu thoát khốn, là vì cớ gì? Bản ý của đệ tử, tịnh không phải trợ giúp yêu hầu thoát khốn. Không phải trợ giúp yêu hầu thoát khốn. Bản ý của đệ tử, chính là khảo nghiệm Kim Thiền Tử. Chính Pháp Minh Như Lai hai tay hợp mười, nhẹ giọng nói, hắn siêng ngôn vọng cầu Phật Pháp phổ độ. Nếu Pháp phổ độ trong miệng hắn tịnh không phải lời cuồng vọng, như vậy, độ được chúng sinh, tự nhiên cũng độ được yêu hầu. Nếu không độ được thì sao? Nếu không độ được, lại thả yêu hầu ra, đến lúc đó, chúng sinh tam giới nguy rồi, làm gì còn chuyện phổ độ? Kim Thiền Tử cũng chấm dứt hẹn ước 10 kiếp tranh biện Phật Pháp. Nếu thật độ được, lại cũng một kiện đại công đức, với Phật môn có ích vô hại. Nghe vậy, Như Lai chỉ cười mà không hỏi gì thêm. Hồi lâu, Văn Thù đứng ở đầu bên kia bước ra khỏi hàng, hai tay hợp mười, khom lưng nói, thật muốn khảo nghiệm, đệ tử lại có một sách, chẳng biết có được không? Vừa nghe lời này, toàn bộ Phật đã lập tức quay đầu nhìn hướng Văn Thù. Chương 497, Xuất Sơn, 2. Trên chín tầng trời, một tên thiên tướng tay nắm tấu chương vội và bước trên quảng trường trống trải. Cờ xí phấp phới bốn phía, rất nhiều thiên binh thân mặc khải giáp sáng bạc đứng ở hai bên, nhìn qua uy phong lầm lẫm. Trận chiến 650 năm trước, đối với tam giới là trường ác mộng, đối với thiên định lại càng như thế. Thiên quân tổn thất gần hết, số tiên gia, thiên binh bỏ mình nhiều tới hơn trăm vạn. Những cung điện xưa kia, phần đông đều bị thiêu rụi. Có thể nói, hầu tử một người một côn, cơ hồ hủy hết toàn bộ tích lũy hàng vạn năm qua của thiên đình. Thậm chí là của toàn đạo môn. Mà nay, trải qua 650 năm trùng kiến, thiên đình hiện thời, tuy không so được với thời đỉnh thịnh năm xưa, nhưng cũng đã dần thành quy mô, có điều bởi thiếu thốn nhân lực nên rất nhiều chức năng giám đốc phàm trần và âm gian không thể không tạm thời gác bỏ, vì thế, ngay cả thiên điều tiên lệnh vốn nên không được đụng vào mảy may cũng phải làm ra điều chỉnh cực lớn, đến nỗi cùng một cảnh sắc, cùng một sự tình, cùng một cách xưng hô, nhưng thiên đình này và thiên đình kia, thực ra đã sai biệt nhiều lắm. Rất nhanh. Thiên tướng bước lên bậc đá bằng bạch ngọc dài dằng dặc. Vượt qua Linh Tiêu Bảo Điện đi tới trước ngự thư phòng, lại bị thiên binh giữ cửa ngăn lại. Xin phiền thông bẩm giùm Mạc tướng một tiếng, nói với bệ hạ. Mạc tướng có quân tình khẩn cấp cần tấu. Không thể chậm trễ được. Quân tình khẩn cấp. Đúng, quân tình khẩn cấp, tất phải lập tức cận kiến bệ hạ. Lúc nói chuyện, thiên tướng bất giác dùng tay áo lau mồ hôi liên hồi, khiến thiên binh đứng canh cửa nhìn mà ngây dại. Thoáng do dự một lúc, thiên binh canh cửa kia không người chắp tay nói, tướng quân hơi chờ, để ti chức khải bẩm bệ hạ. Sẽ quay lại trả lời sau. Nói xong. Thiên binh liền quay lưng mở cửa ngự thư phòng. Đi vào. Không lâu sau, đại môn mở rộng, mấy vị tiên gia từ bên trong đi ra, ai nấy về mặt mày hớn hở chắp tay với thiên tướng tới báo tin, thiên tướng lại chỉ miễn cưỡng cười cười, cảm tâm tư đáp lễ đều không có. Nóng ruột nghển cổ nhìn vào trong, thỉnh thoảng đưa tay lên lau mồ hôi nơi trán. Từ ngoài cửa nhìn vào, ngự thư phòng này tịnh không quá nhiều khác biệt với ngự thư phòng 650 năm trước. Vẫn hoa quý điển nhã như thế, thậm chí bày biện đều như đúc. Nếu không nói toạc, dù có nói là chưa từng kinh qua chiến hỏa sợ rằng rất nhiều người đều tin. Có điều, chủ nhân của nó lại đã đổi rồi. Rất nhanh, thiên binh canh cửa bước ra từ ngự thư phòng, nghiêng người nói, tướng quân. Bệ hạ cho mời. Thiên tướng gật gật đầu, vội vàng bước nhanh tiến tới, lúc vượt qua bậc cửa nhất thời không cẩn thận bị vấp một cái. Chuyện như thế, nếu gặp lúc bình thời tất sẽ lúng túng không thôi, nhưng mà hôm nay, hắn căn bản không có tâm tư đi để ý, mới vừa đứng vững gót chân, hắn đã bước nhanh tiến vào buồng trong ngự thư phòng. Trong buồng, trước long án, một nam tử trung niên thân mặc long bào đang ngồi ở kia. Nam tử trung niên diện quan như ngọc, để râu dài, hai đạo lông mi dài phải tới một xích. Rủ sang hai bên, nhìn qua rất có khí thế của bậc đế vương. Chỉ là trong đôi lấp lấp lánh có thần kia lại bày đầy tơ máu, có vẻ mệt nhọc vô cùng. Ngày đó hầu tử giết Ngọc Đế, Tây Vương Mẫu, thậm chí hủy luôn hồn phách hai người, đến nỗi thiên đình trùng kiến, lại không cách nào hồi sinh bọn họ được. Đến sau nhờ Tam Thanh hiệp thương, lập tân đế khác. Mà vị này, chính là tân nhiệm Ngọc Đế, Trương Bách Nhẫn. Gặp Ngọc Đế, thiên tướng vội vàng khuỵu gối quỳ đất, nâng tấu chương trong tay lên ngang trán, nói, khải bẩm bệ hạ. Đây là tấu chương Tuần Thiên Phủ mới vừa đưa tới. Quân tình khẩn cấp của Tuần Thiên Phủ. Là ai gây chuyện, cửu đầu trùng? Hay là Ngưu Ma Vương, Bằng Ma Vương? Ngọc Đế nghe vậy không khỏi vươn tay vuốt vuốt huyệt Thái Dương, thở dài một hơi, cười khổ nói, chẳng phải Lý Tĩnh mới vừa ký hiệp ước hưu binh với chúng. Đám yêu quái này, đúng thật chẳng yên tĩnh được ngày nào. Thiên tướng cúi đầu, nhẹ giọng nói, khải bẩm bệ hạ, không phải bọn họ, không phải bọn họ. Chẳng lẽ lại là Lữ Thanh và Đa Mục Quái? Bọn này rất ít sinh sự mà. Nói tới đây, Ngọc Đế đã vươn tay ra. Khanh gia đứng bên vội vàng tiếp lấy tấu chương từ trong tay thiên tướng. Đưa chuyển cho Ngọc Đế. Mở tấu chương, chỉ thoáng nhìn, sắc mặt Ngọc Đế tức thì xám trắng, tròng mắt mở to, khóe mắt co giật liên hồi. Thiên tướng quỳ trước Long Án cẩn thận ngước mắt liếc nhìn Ngọc Đế, nhẹ giọng tấu nói, khải bẩm bệ hạ, Nam Chiêm Bộ Châu có một ngọn núi, tên là Nhị Giới Sơn, bởi mới đây phát sinh dị động, quấy rầy dân sinh, Tuần Thiên Phủ liền phái Tuần Thiên Tướng tới điều tra, lại phát hiện Nhị Giới Sơn đã kết băng. Nghe Sơn Dân nói, dưới núi vốn cầm tù một con yêu hầu, lần dị động này, là vì yêu hầu phá mở phong ấn chạy ra mà nên. Tuần Thiên Phủ hoài nghi. Yêu hầu chạy thoát kia chính là Tôn Ngộ Không mà trước giờ chúng ta vẫn luôn tìm kiếm. Tôn Ngộ Không? Đối với thiên đình, thậm chí đối với tam giới, ba chữ Tôn Ngộ Không đồng nghĩa với một trường ác mộng. Chẳng lẽ trên tay mình, ác mộng kia lại muốn tái diễn? Ẩn ẩn, Ngọc Đế có phần hoảng loạn, chớp chớp mắt, vươn tay chỉ vào thiên tướng nói, có biết hiện giờ yêu hầu đang ở đâu? Yêu hầu đã chạy thất tung, Tuần Thiên Phủ đang phái người tra tầm. Động. Động tác đừng quá lớn, không được kinh động hắn. Nếu có chứng cứ xác đáng chứng minh yêu hầu kia chính là Tôn Ngộ Không, cũng phải bẩm báo cho Tam Thanh trước rồi hẳn định đoạt, không thể liều lĩnh chọc giận hắn. Dạ. Thiên tướng đang muốn xoay người, lại bỗng nghe Ngọc Đế nhắc nhở thêm, thông báo cho Lý Tĩnh, trước khi tình thế rõ ràng, không được dụng binh phàm trần, tránh gây chuyện thị phi. Ngay cả đối với tán yêu cũng đình chỉ. Đúng. Ngọc Đế chém đinh chặt sắt nói. Chương 498, Thăm Long Cung, 1, trong một mảnh hải lưu đen nhánh, hầu tử lầm lũi đi tới. Mấy con cá hình thù kỳ quái chậm rãi lướt qua bên người, thẳng đến phát hiện hắn mới cả kinh, độn biến đi mất. Hầu tử mặt không biểu tình tiến về phía trước, trong mắt không có lấy nửa điểm thần thái, mông lung mơ màng. Hồi lâu, nơi xa xuất hiện một điểm sáng. Xa xa, hắn trông thấy Đông Hải Long Cung sừng sững giữa dãy núi, giống như một con bạch tuộc khổng lồ vắt ngang đáy biển, vươn ra xúc tu bò quanh tứ bề. Cách biệt hơn 600 năm, lại vẫn cứ phú lệ đường hoàng như xưa, chẳng hề thay đổi chút nào. Thoáng do dự một chút, hắn cười cười, không người da tóc lao tới. Không lâu sau, mấy tên tông binh kéo ra ngăn trở, tay cầm binh khí chỉ vào hầu tử cao giọng quát lớn, kẻ đến người nào. Trọng địa Long Cung, há là hạng người nhàn tạp có thể tự tiện xông vào. Gọi Ngao Nghiễm ra đây gặp ta, hoặc gọi Ngao Thính Tâm đi ra cũng được. Hầu tử mặt không biểu tình nói. Mấy tên tông binh tức thì hơi ngớ. Trong chính điện, một con trai khe khẽ khép mở nhổ ra bong bóng, Dạ Minh Châu bố khắp bốn phía chiếu rọi nơi này sáng trưng, cộng với hồng san hô rải rác khắp nơi, càng khiến vẻ hoa lệ thêm ngập tràn. Trên điện đường, Ngao Thính Tâm thân làm tứ công chúa chính đang chăm chú báo cáo cho phụ vương về chính sách sắp tới của Long Cung. Một tên ngư tướng vội vàng chạy vào trong điện, quỳ xuống tấu nói, khải bẩm bệ hạ, ngoài cửa cung tới một con yêu hầu. Nói muốn gặp ngài, tới một con yêu hầu. Là tiểu thất ư? Ngao Thính Tâm nhẹ giọng nói. Không phải. Nếu là tiểu thất thì Mạc tướng nhận ra. Ngao Thính Tâm cười nói, chẳng lẽ Hoa Quả Sơn lại có thêm một con yêu hầu luyện thần cảnh? Đây cũng là chuyện đáng mừng. Long Vương cúi đầu liếc ngư tướng một cái, thuận miệng hỏi, đối phương có thông báo tính danh? Chưa hề. Trên người cũng không mang tiêu chí gì hết. Ngư tướng chắp tay nói, hắn gọi thẳng tục danh bệ hạ, lại không chịu tự báo gia môn, tuyên bố nói muốn bệ hạ đi ra gặp hắn. Nếu bệ hạ không có trong cung thì tứ công chúa đi ra cũng được, khẩu khí rất là cuồng vọng. Mấy tên tông binh ngăn trở, lại đều không địch nổi một chiêu của hắn. Theo Mạc tướng thấy, tu vị ít nhất phải hóa thần cảnh trở lên, cho nên mới mạo muội bẩm báo bệ hạ để nghe định đoạt. Nếu bệ hạ xác nhận không quen biết yêu hầu, vậy để Mạc tướng đi triệu tập cấm vệ đuổi hắn khỏi Đông Hải. Lúc ngẩng đầu lên, ngư tướng kia đã thấy sắc mặt lão Long Vương và Ngao Thính Tâm đồng thời trắng bệch. Không khỏi mờ mịt gãi gãi đầu. 650 năm Quan Âm, ở Long Cung, trừ số ít mấy tên đại tướng tu vị có chút thành tựu cùng những công thần lập được đại công được thưởng tứ bàn đạo, đại đa đều đã đổi mất lượt. Đối với người không trải qua trường đại chiến kia, hầu yêu gần gần chỉ là hầu yêu, trong tam giới, hầu yêu sao mà nhiều. Nhưng đối với người từng trải qua trường đại chiến kia, hai chữ hầu yêu còn đồng nghĩa một loại khả năng vô cùng đáng sợ. Mà hầu yêu có thể gọi thẳng tục danh Đông Hải Long Vương, lại nhận ra tứ công chúa Ngao Thính Tâm, xem ra cách khả năng đáng sợ kia không hề xa. Hồi lâu, lão Long Vương ngồi thẳng dậy, cúi đầu nhìn chằm chằm ngư tướng, nhẹ giọng nói, yêu hầu kia quần áo thế nào? Ngư tướng hồi tưởng một lúc, nói, trên người yêu hầu tịnh không có quần áo, chỉ buộc mấy phiến lá chuối, không khác gì tiểu yêu vừa hóa hình. Nhưng mà tu vị, lại không hề tầm thường. Lão Long Vương đã bắt đầu túa mồ hôi, nghiêng mặt sang nói với Ngao Thính Tâm, ngươi cảm thấy, liệu sẽ là ai? Lúc này, vẻ mặt Ngao Thính Tâm cũng rất ngưng trọng, cau mày nói, yêu quái hóa thần cảnh hẳn đều phải có chút kiến thức. Nếu thực lực không sâu, tất định sẽ không ngu đến nỗi độc thân tới Long Cung mới đúng. Trong tam giới này, hầu yêu có thể độc thân xông tới Long Cung mà mặt không đổi sắc, kể ra thì cũng chỉ có Mi Hầu Vương và Ngục Nhung Vương vốn trước nay hành tung bất định. Nếu là bọn họ thì còn đỡ, rốt cuộc hai người kia là huynh đệ kết nghĩa với Ngưu Ma Vương lại vừa hưu binh cùng Thiên Đình, chắc sẽ không tùy ý chọc họa mới phải. Nhưng một là Mi Hầu Vương, Ngục Nhung Vương một mực không hề có lui tới cùng Đông Hải Long Cung, hai là, cũng sẽ không buộc mấy phiến lá chuối quanh người rồi đến cửa. Nếu đã không phải bọn họ, tới chỗ này Ngao Thính Tâm liền dừng lại, không nói thêm lời nào. Lão Long Vương nhìn qua đã có phần hoảng loạn, tay đỡ lấy lông ỉ siết rồi thả, thả rồi lại siết. Hồi lâu, Ngao Thính Tâm khom lưng nói, Phụ Vương, Thính Tâm và trên dưới Hoa Quả Sơn vẫn còn chút cựu tình, không bằng để Thính Tâm đi ra xem thử. Cũng tốt. Lão Long Vương vẫy tay gọi ngư tướng tới trước người, thấp giọng nói, triệu tập cấm vệ, đi theo bảo hộ tứ công chúa. Dạ. Không đợi ngư tướng kia kịp xoay người, Ngao Thính Tâm đã vươn tay ngăn lại, nhẹ giọng nói, miễn. Nếu là Mi Hầu Vương hoặc Ngục Nhung Vương, tất không đại ngại, nếu là người kia, dù có triệu tập toàn bộ binh tướng Long Cung thì cũng vô dụng thôi. Ngược lại còn dễ khiến đối phương hiểu lầm. Đúng đúng đúng. Lão Long Vương vội vàng nói, ngươi xem, Phụ Vương hồ đồ rồi, đúng đúng đúng, Thính Tâm nói phải. Chương 499, Thăm Long Cung, 2, không lâu sau, đại môn Long Cung từ từ mở rộng. Ngao Thính Tâm nhấc váy bước qua bậc cửa, từ xa xa đã nhìn thấy một đám binh tướng đang vây quanh hầu tử chặt như nêm cối. Ở chính giữa vòng vây, hầu tử lười nhác ngồi bệt trên một khối đá. Nháy mắt nhìn thấy hầu tử, Ngao Thính Tâm tức thì ngây dại. Nàng vừa nhận ra hầu tử, cánh tay giấu trong tay áo âm thầm siết lại. Hầu tử đỡ lấy đầu gối chậm rãi đứng dậy, ngẩng đầu lên, từng bước đi về phía Ngao Thính Tâm. Đứng lại. Gặp tứ công chúa sao còn không quỳ. Binh tướng bốn phía thấy thế, ai nấy lập tức xốc lên binh khí bước tới ngăn trở. Quýnh lên, Ngao Thính Tâm vội cao giọng quát, dừng tay. Toàn bộ lui xuống. Kẻ nào tự tiện động binh, chém. Tiếng quát vừa ra, đám binh tướng hơi ngớ, ngơ ngác nhìn nhau, thu lại vũ khí. Từ từ lui xuống. Đừng lo, ta không muốn đánh nhau. Bước qua sát vai Ngao Thính Tâm, hầu tử vượt qua bậc cửa bước nhanh đi vào Long Cung. Ngao Thính Tâm nuốt khô ngụm nước bọt, hơi hoảng thần, vội vàng xoay người bước nhẹ theo, thần sắc nhìn qua như một tiểu nha hoàn, khiến đám binh tướng nhìn mà tròn xoe cả mắt. Đường đường tứ công chúa đi theo hầu cận, trên đường tự nhiên không ai ngăn trở. Ai nấy trong Long Cung đều cung kính hành lễ. Có điều thần tình quan sát hầu tử có phần xá dị. Đợi đi tới nội viện Long Cung hầu tử mới dừng chân, mắt chớp khẽ nhìn quanh bốn phía hồi lâu, nhẹ giọng hỏi, bảo khố của Long Cung các ngươi ở đâu? Quá lâu rồi, ta đều quên mất. Ở bên này. Ngao Thính Tâm cúi đầu vội vàng bước nhanh lên trước dẫn đường, cẩn thận hỏi, đại thánh gia muốn tìm bảo vật gì? Có thể nói cho Thính Tâm biết được không? Muốn tìm bộ y phục mặc thôi, đi gặp cố nhân. Sao có thể buộc quanh người mấy phiến lá này được? Bao năm không gặp. Thế thì nhếch nhác quá. Hầu tử nhẹ giọng nói, nghĩ nửa ngày, chợt nhớ đến nơi này. thế nên mới qua xem. Từ đầu đến cuối, bất luận ngữ khí hay là thần thái đều đầy vẻ mệt mỏi. Một đường đi tới trước Bảo Khố Long Cung. Ngao Thính Tâm không người hành lễ nói, Đại Thánh Gia xin chờ một lát. Thính Tâm sai người đi lấy chìa khóa, chút là xong ngay. Được rồi, nhanh đi. Hầu tử gật gật đầu nói. Ngao Thính Tâm vươn tay gọi lại một tên tông binh, để hắn đi lấy chìa khóa. Tông binh tuy không rõ ràng rốt cuộc đang xảy ra chuyện gì, nhưng tứ công chúa tự thân hạ lệnh, tự nhiên không dám chậm trễ, ứng tiếng dạ, liền gấp gáp xoay người chạy đi. Đợi tông binh đi rồi. Hầu tử mới liếc sang Ngao Thính Tâm nói, cần gì phải sợ ta như vậy? Nhớ trước kia ngươi còn dám trêu đùa ta cơ mà. Đó là Thính Tâm nhỏ tuổi không hiểu chuyện. Nói rồi, Ngao Thính Tâm vội vàng không lưng nói, Thính Tâm thay mặt trên dưới Long Cung tạ ơn Đại Thánh Gia ngày đó không giết. Nghe được câu này, hầu tử thoáng bật cười, thở dài nói, ngươi thế này. Đúng thật câu cẩn quá. Long Cung các ngươi không đắc tội với ta, ta giết các ngươi làm gì? Huống hồ, chị dâu Dương Thiền còn là Tây Hải Tam công chúa, luận ra, chúng ta còn là thân thích. Nếu động thủ với Long Cung các ngươi, nàng không lột da ta mới lạ. Ngao Thính Tâm từ từ đứng dậy, cẩn thận hỏi, Đại Thánh Gia đã tới gặp Dương Thiền tỷ? Vẫn chưa. Đang tính đổi quần áo xong liền đi gặp. Cũng phải gặp mặt một số người khác, không biết bây giờ bọn họ thế nào rồi. Mấy năm nay? Đại Thánh Gia ở đâu? Thính Tâm nghe nói Đại Thánh Gia bị Phật Môn tù cấm, không biết là tù cấm không sai. Hầu tử ngẩng đầu lên, có phần mệt mỏi tháng nói, giam 650 năm, mới ra ngục. Nói rồi, chính hắn đã cười lên ha hả. Ngao Thính Tâm không dám cười theo, một mực như tiểu nha hoàng đứng nép bên hầu tử. Hồi lâu. Hầu tử nhẹ giọng hỏi, giờ Hoa Quả Sơn ra sao? Khoảng cách gần như vậy, chắc ngươi phải biết chứ. Lúc rảnh rỗi Thính Tâm vẫn thường tới đó. Hả? Từ lúc Đại Thánh Gia mất đi tin tức, Hoa Quả Sơn liền tán. Trận chiến ngày đó đánh khiến Hoa Quả Sơn thành một mảnh khô cằn. Bây giờ vẫn còn chút tiểu yêu sinh hoạt ở kia, chỉ là những người quen thuộc ngày xưa đều đi cả. Tiểu yêu? Có tên họ gì không? Thảo Tiểu Hoa, Đại Thánh Gia còn nhớ chứ? Gốc tiên thảo kia? Từ sau đại chiến lần đó, bởi vì ngài mất đi tin tức, chúng yêu ý kiến không hợp, yêu tộc liền phân liệt. Ngưu Ma Vương, Bằng Ma Vương, Cửu Đầu Trùng, Lữ Thanh, Đa Mục Quái mỗi kẻ lĩnh một chi, chia nhau mà chạy. Đám tiểu yêu thừa lại nhiều đến nỗi đến không xuể. Thảo Tiểu Hoa nói muốn về Thủy Liêm Động, bởi thế không lâu sau liền phản hồi, định cư ở Hoa Quả Sơn. Thật không ngờ sau cùng tử thủ Hoa Quả Sơn sẽ là nàng. Nói tới đây, hầu tử vương tay vuốt vuốt trong mắt. Dương mắt khẽ liếc hầu tử, Ngao Thính Tâm cẩn thận hỏi, Đại Thánh Gia. Tiếp theo ngài tính làm thế nào? Đúng lúc này, Tôn Binh đã mang theo chìa khóa bước nhanh chạy đến trước mặt Ngao Thính Tâm, hai tay giơ lên. Tiếp lấy chìa khóa, Ngao Thính Tâm mở cửa bảo khố, trong mắt thỉnh thoảng lại liếc sang hầu tử, bộ dạng cẩn thận vô cùng. Giờ chưa có tính toán gì hết, đi một bước tính một bước thôi. Vừa nói, hầu tử vừa bước lên, vươn tay đẩy cửa ra. Lúc này, trong tam giới có nguồn tin đến từ Linh Sơn đang điên cuồng truyền ra, nói là có một hòa hượng tới từ Đông Thổ Đại Đường, phụng mệnh Phật Tổ tới Tây Thiên thỉnh kinh. Có người nói, kẻ ấy chính là chuyển thế của Kim Thiền Tử, nhị đệ tử dưới gối Phật Tổ Như Lai, chỉ cần ăn được một miếng thịt của hắn liền có thể trường sinh bất lão, không cần mỗi lúc thọ nguyên gần hết phải tìm đủ mọi cách kiếm được bàn đào, kiếm được nhân sinh quả. Có người nói, trong tay hắn có kim bát mà Phật Tổ trao cho, có thể tụ hết tài vật trong thiên hạ. Có người nói, trên người hắn có cà sa Phật Tổ ban tặng, nếu khoác lên, liền có thể bạch nhật phi thăng. Lời đồn càng lúc càng huyền hoặc, càng lúc càng không thể tưởng tượng. Thậm chí, lại chỉ thiên phát thệ, nói Phật Tổ Như Lai đã tuyên xưng, lần Tây hành này chính là khảo nghiệm, nếu hắn có thể bình an đến được Đại Lôi Âm Tự thì thôi, chứ nếu giữa đường bị yêu quái ăn, bị phàm nhân giết, cũng là thiên mệnh sai khiến, tuyệt không truy cứu. Nhất thời, tam giới gió nổi mây vần. Chương 500, Thí Chủ, Thỉnh Tự Trọng, 1, rảo bước trong bảo khố Long Cung, hầu tử ngỡ ngàng nhìn quanh tứ xứ, Ngao Thính Tâm tất bước không rời theo sát ngay sau. nền gạch vàng ống, cột trụ đỏ son, hoàng kim lấp lánh khắp nơi, Dạ Minh Châu trên vách tường bằng bảo thạch chiếu rọi xuống, khiến cho hết thảy nơi này sáng bừng lên, gai mắt vô cùng. Nếu là mấy trăm năm trước, mấy thứ phàm tục này hầu tử chắc chẳng thèm nhìn, nhưng bây giờ hắn lại tử tế quan sát từng thứ một, nhìn đến nhập thần. 650 năm Quan Âm, toàn bộ thế giới đều đã biến hóa, Đông Hải Long Cung không bị chiến hỏa lây lan tới này. Chắc đã là nơi ít có biến hóa nhất. Nhưng không biết vì sao, hầu tử cứ cảm thấy những thứ đập vào mặt mình, dù là một khối gạch vụn, một cây cột trụ, đều khác hẳn mấy trăm năm trước. Có lẽ, chính hắn cũng đã thay đổi. Hết thảy mọi thứ nhìn qua đều trở nên xa lạ khiến hắn nhìn mà không khỏi cảm thương. Đại Thánh Gia, khải giáp cất ở bên này. À, hầu tử vội thu lại tâm tình, cảm giác ấy, giống như mới được đánh thức khỏi giấc mơ, lúng túng chớp chớp mắt nói, ta biết rồi. Dẫn theo hầu tử, Ngao Thính Tâm rảo bước xuyên qua lối đi giữa đống trân bảo chồng chất như núi. Từng bước tiến vào sâu trong bảo khố, mấy tên tông binh ở sau lưng một mực cùng theo, đứng ở đằng xa dương mắt theo dõi. Hai người còn chưa kịp đi tới phủ khố cất giữ khải giáp, thì Quy Thừa Tướng đã khom lưng chạy chậm đuổi theo. Gặp hầu tử, hắn nhào tới quỳ rạp xuống đất, dập đầu nói, không biết Đại Thánh Gia giá lâm, lão thần không tiếp đón từ xa, tội nên vạn chết. Mong Đại Thánh Gia thứ tội. Cảnh này khiến mấy tên tông binh đằng sau nhìn mà trợn tròn mắt. Dù có đối với Long Vương, thì cũng chưa từng thấy lão thừa tướng dưới một người trên vạn người này kính sợ như thế. Mắt thấy Quy Thừa Tướng làm ra đại lễ như vậy, hầu tử lại chỉ quay đầu thoáng nhìn một cái, hờ hững khoát tay nói, đứng lên đi. Nghe vậy, Quy Thừa Tướng sảng giọng hô, Đại Thánh Gia không khoan thứ lão thần. Lão thần không dám đứng lên. Ta rất mệt, lười nói chuyện, ngươi hiểu ý ta chứ? Câu kia nói rất nhẹ nhàng, nhưng Quy Thừa Tướng nghe vào tai lại khẽ rung lên, không khỏi nuốt khô ngụm nước bọt, thoáng rụt người ra sau, mãi đến khi thấy Ngao Thính Tâm ở bên khe khẽ nháy mắt ra hiệu mới dám run rẩy đứng dậy. Chỉ là đầu vẫn cúi gằm, thỉnh thoảng nâng mí mắt lên cẩn thận trong hướng hầu tử. Hơi trầm mặc một lúc, hắn thấp giọng chắp tay nói, Đại Thánh Gia, lão thần thay mặt Long Vương hướng ngài thỉnh an. Long Vương. Hầu tử thoáng sửng sốt, nhắm khẽ mắt lại, vuốt vuốt huyệt thái dương, tự như hoảng nhiên đại ngộ nói, đúng rồi, tới đây mà còn chưa gặp lão Long Vương. Ta muốn cầm đi chút đồ trong bảo khố Long Cung, Long Vương không ngại chứ? Có gì mà ngại? Quy Thừa Tướng vội cười bồi. Vẻ mặt nịnh nọt nói, Long Vương nói, Long Cung chúng ta, chính là nhà của Đại Thánh Gia. Chỉ cần Đại Thánh Gia tưởng muốn, dù hắn có phải nhổ sạch trâu, cũng không chút oán ngôn. Không ngại thì được. Nói rồi, hầu tử đang muốn xoay người, Quy Thừa Tướng lại vội tiếp lời, ngoài ra, Đại Thánh Gia, Long Vương nhà ta đã thiết yến chờ ở Đại Điện, sau đó, đợi Đại Thánh Gia chọn xong thứ cần tìm, mong Đại Thánh Gia dời giá Đại Điện, để Long Vương nhà ta tận tình địa chủ một phen. Không đợi hầu tử đáp lời, con ngươi Quy Thừa Tướng lại đảo quanh hai vòng, bổ sung tiếp, còn nữa, Long Vương dặn dò, nếu Đại Thánh Gia muốn, mà bảo khố Đông Hải Long Cung lại không có, chỉ cần ngài nói một tiếng, thiên hạ dưới đất, Long Vương nhà ta tất sẽ tận lực sưu tầm tới. Nói xong, Quy Thừa Tướng lại cười nịnh nhìn hầu tử. Hầu tử vẫn cứ mặt không biểu tình, trong thần sắc thoáng hiện vẻ mệt mỏi. Hồi lâu, hầu tử quay đầu nhìn sang Ngao Thính Tâm, nhẹ giọng nói, lát nữa rồi tính. Ngao Thính Tâm hiểu ý gật đầu, tiếp tục dẫn hầu tử bước nhẹ men theo lối đi, bỏ lại Quy Thừa Tướng thẫn thờ đứng đó. Nửa buổi, sau một hồi do dự, hắn cũng cất bước đi theo. Bình minh, trời bắt đầu lắm tấm mưa phùn. Huyền Trang cởi ngựa, hiếp mắt men theo sơn đạo gập ghềnh chậm rãi đi tới. Mưa đập tới trước mặt ướt đẫm quần áo trên dưới khắp người. Dần dần, con đường phía trước trở nên lầy lội vô cùng, mưa cũng càng lúc càng lớn. Trông thấy một ngôi đình đổ nát ở ven đường đằng xa, Huyền Trang dứt khoát đẩy nhanh tốc độ, thúc ngựa trực tiếp tiến tới lương đình, dỡ xuống hành lý chui vào tránh mưa. Nhìn trời mây xám xịt, hắn không khỏi thở dài. Lúc này, giữa rừng núi nơi xa, Văn Thù và một tên tăng nhân tuổi trẻ chính đang quan sát Huyền Trang. Hồi lâu, tăng nhân kia chợt bật cười, nhẹ giọng nói, yêu hầu kia không cùng theo hắn tây hành. Với bộ dạng này của hắn chẳng lẽ có thể tới được Linh Sơn Đại Lôi Âm Tự? Ta thấy e là cả cửa hôm nay hắn đều không qua được. Văn Thù không đáp lời, chỉ khẽ vươn tay gạt ra phiến lá chắn trước mặt. tiếp tục tử tế đánh giá huyền trang. Đi vào trong một mật khố nho nhỏ, hầu tử nhìn thấy gần ngàn bộ khải giáp được sắp đặt giống như quân trận. Nhìn qua bộ nào bộ ấy tuy không nhất định bằng được khải giáp mà đại tướng Thiên Đình vẫn mặc, nhưng so với của thiên tướng bình thường, thì hơn xa nhiều lắm. Ngao Thính Tâm quay người không lưng hành lễ, nhẹ giọng nói, khải giáp mà Đông Hải Long cung cấp giữ đều ở hết chỗ này, nhưng muốn tìm khải giáp phù hợp với thân phận đại thánh gia, e rằng nhất thời khó mà kiếm được. Không sao, ta thấy khải giáp vậy là ổn rồi. Hầu tử khoát khoát tay nói đến cùng. Cũng chỉ là vật khoác trên mình thôi. Nếu đối phương có thể thương ta, đừng nói Long cung, giữa thiên địa này sợ là tìm không ra bộ khải giáp nào có thể trụ nổi. Đại thánh gia nói phải. Ngao Thính Tâm khẽ gật đầu, chuyển sang nói với Quy Thừa Tướng, đi lấy vài chiếc áo lót cho đại thánh gia. Dạ. Quy Thừa Tướng vội gật đầu, xoay người bước nhanh ra ngoài. Chậm rãi bước trên lối đi, hầu tử nhìn từng bộ, ánh mắt hờ hững. Không lâu sau, hắn dừng chân trước một bộ khải giáp màu vàng, vươn tay sờ hoa văn khắc trên ngực giáp. Đại thánh gia thích bộ này. Bộ này hơi giống với bộ đương thời các ngươi đưa tặng lúc ta từ Thiên Định về lại Hoa Quả Sơn. Ngao Thính Tâm mím môi cười nhẹ nói, đại thánh gia nói đùa. Bộ đó chính là tử tỏa hoàng kim giáp mà Tây Hải cất kỹ, há là bộ này có thể so được. Hầu tử cũng cười theo, đưa tay xoa vuốt mặt mày, thán nói, lúc ta làm tân lang chính là mặc bộ kia, chỉ đáng tiếc đến sau bị hủy. Vừa nghe lời này, Ngao Thính Tâm lập tức thu lại thần tình trên mặt, không dám cười nữa. Thoáng do dự một phen, nàng lại thấp giọng nói, nếu đại thánh gia quả thật ưa thích bộ kia, Thính Tâm có thể sai người đúc lại, có điều, công nghệ đúc của tỏa tử hoàng kim giáp đó cực kỳ phức tạp, dù Tứ Hải Khuynh tận toàn lực. Chỉ sợ cũng phải hơn một tháng mới đúc thành. Không cần. Ta chỉ thuận miệng nói vậy thôi. Khải giáp trong này đều tốt cả, không nhất thiết cứ phải là bộ kia. Huống hồ. Dù thật đúc thành, cũng chẳng phải bộ xưa kia. Nói rồi, hầu tử xoay người tiếp tục tiến về phía trước. Ngao Thính Tâm vội vàng bước nhanh cùng theo. Lúc này, Quy Thừa Tướng đã tất tả chạy vào trong đại điện. Vừa thấy Quy Thừa Tướng, Lão Long Vương lập tức bước nhanh nghênh đón, đương đầu liền hỏi, thế nào rồi? Khải bẩm bệ hạ. Quy Thừa Tướng cau mày. Nuốt khô ngụm nước bọt nói, cũng chẳng thế nào cả. Chẳng thế nào cả. Đúng, chẳng thế nào cả. Hai hàng chân mày của Lão Long Vương không khỏi súc lại, thấp giọng hỏi, ngươi xác định là hắn ư? Hắn không sai, dù lão thần có nhìn nhầm, thì chẳng lẽ tứ công chúa cũng nhìn nhầm? Thật là hắn. Hai tay Lão Long Vương xoa nắng vào nhau, do dự hồi lâu, lại thấp giọng hỏi, ngươi có truyền đạt hết những lời bản vương dặn ngươi nói không? Đều chuyển đạt, không thiếu nửa chữ. Vậy mà hắn cũng không nói gì. Không nói. Cũng. Không nhắc tới chuyện sau khi Hoa Quả Sơn binh bại Tứ Hải Long Cung chúng ta quay sang thần phục Thiên Đình. Không hề nhắc tới. Hắn nhìn qua có phần là lạ, tựa như. Tới chỗ này thuần túy là vì mượn đồ để mặc. Mượn đồ để mặc. Đúng, điều này kể ra thì cũng không có gì là lạ, bệ hạ không tận mắt thấy, chứ chẳng biết mấy trăm năm qua hắn sống thế nào, mà trên người chỉ có mấy phiến lá che thân. Nói đến chỗ này, Quy Thừa Tướng thoáng giật mình, hốt hoảng nói, hỏng, không thể dây dưa thêm được nữa, lão thần phải nhanh tìm cho hắn mấy chiếc áo lót mới được. Nói rồi, hắn đã xoay người chạy ra ngoài điện. Áo lót. Lão Long Vương vội hét lên, nhớ chọn cái tốt nhất. Nhè cái nào quý nhất, đắt nhất mà đưa cho hắn. Càng nhiều càng tốt. Lão thần hiểu rồi. Thẳng đến lúc này, Lão Long Vương mới khẽ thở phào một hơi, nhẹ giọng thán nói, con khỉ kia không gây chuyện là được, không gây chuyện là được. Đương sơ tướng nha đầu bị hắn bắt cóc tới Hoa Quả Sơn, giờ xem ra lại thành nhân họa đắc phúc. Tốt xấu gì? Tốt xấu gì cũng có người có thể đứng ra nói chuyện được với hắn. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.